Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 3, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mọi thứ của cậu đều hoàn hảo rồi nhưng hình như cậu vẫn còn thiếu vài cái nhỉ? Ca Yên, đó là gì? Hạo Thiên, từ chương này trở đi mình sẽ gọi Hạo Thiên luôn. Là sự nghiệp và tiền. Ca Yên, sự nghiệp và tiền á hả? Hạo Thiên, phải đấy. Bộ cậu muốn mình nghèo suốt đời à, bởi vậy tôi đang nghĩ sẽ biến cậu thành một chủ tịch của tập đoàn đa ngành lớn nhất thế giới. Thế nào cậu thấy sao, có đồng ý cô? Ca Yên, đương nhiên là đờ si rồi. Cô thật tốt với tôi. Hạo Thiên, hi hi, đó là bổn phận của một vị thần như tôi mà. Ca Yên, Hạo Thiên, bây giờ sự nghiệp cũng đã xong, tiếp theo là đến. Ca Yên. Cô biết Ca Yên nghĩ gì mà liền lôi Hạo Thiên đến trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy cứ như cung điện, làm Hạo Thiên miệng chữ A mắt chữ O. Đứng hình trong vài giây. Sao hả, có phải rất đẹp đúng cô? Ca Yên, rất đẹp, mà giờ này đâu phải thời gian nói chuyện đó. Đây là đâu thế, sao lại kéo tôi đến đây? Hạo Thiên, thì lôi cậu về nhà chứ làm gì? Hỏi ngộ, Ca Yên, nhà á, đây đâu phải đường nhà tôi đâu. Hạo Thiên, cậu còn muốn về cái chỗ nhà cô ra nhà đó à, Ca Yên? Chứ tôi cô về đó chả lẽ ngủ ngoài đường à, Hạo Thiên? Này, tôi nhớ đã thay đổi IQ của cậu rồi mà. Vậy tại sao cậu vẫn còn ngốc đến thế nhỉ? Ca Yên, Hạo Thiên, cái đầu cậu á, cậu có nhìn thấy căn biệt thự này cô? Ca Yên, tôi đâu có bị mù mà cô thấy. Hạo Thiên, vậy thì tốt, đi vào thôi. Ca Yên, này chờ tôi. Hạo Thiên, cô nói cô rằng. Ca Yên liền mở cửa rồi phóng như bay vào trong căn biệt thự, làm hại Hạo Thiên chạy theo muốn đứt hơi. Ơi, tự nhiên vô nhà như vậy, coi chừng người ta bắt mình lên đồn cảnh sát đó. Hạo Thiên, lạ hé, nhà mình thì mình vào mất gì bắt. Cậu bị đụng trúng đầu à, Ca Yên? Cái gì, nhà mình á, Hạo Thiên? Chứ cậu tưởng nhà của ai? Ca Yên, thế, vậy, cô lẽ, căn biệt thự nguy nga tráng lệ này là cậu biến ra ấy hả? Hạo Thiên, nếu đúng là vậy thì sao? Từ giờ trở đi cậu và tôi sẽ sống trong căn biệt thự này. Ca Yên, oa cậu thật lợi hại, càng ngày tôi càng khâm phục cậu rồi đó. Hạo Thiên, hứ tôi mà. Ca Yên, rồi khen tí mà làm lố dễ sợ. Hạo Thiên, kệ tôi. À cậu cứ tham quan đi, tôi đi tắm trước mà. Phòng cậu ở trên tầng cao nhất á, đi thẳng quẹo phải, phòng đầu tiên là phòng cậu. Ca Yên, Hạo Thiên, nói rồi Hạo Thiên đi xung quanh căn biệt thự. Đi từ phòng khách ra phía sau bếp rồi xuống tầng hầm và ra ngoài sân. Mà chắc có lẽ do IQ quá cao hay sao á mà mới lướt sơ qua thôi mà Hạo Thiên đã nhớ tất cả các ngóc ngách của căn biệt thự này rồi. Tham quan cũng xong rồi nên Hạo Thiên đi theo hướng dẫn của Ca Yên về phòng mình. Bước vào phòng thì mặt Hạo Thiên cũng chả có gì thay đổi, có lẽ do sự tráng lệ của căn biệt thự nên Hạo Thiên cũng đã suy đoán đờ si phòng của mình cũng chẳng khác gì mới cô ngạc nhiên nữa. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Hạo Thiên liền phóng lên chiếc giường rộng lớn đánh một giấc đến sáng. Nè Hạo Thiên, sáng rồi, mau dậy đi. Ca Yên, tôi biết rồi. Hạo Thiên, thế là Hạo Thiên đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục chải tóc, đeo đồng hồ, lấy ví và iPhone 10 bỏ vào hai túi hai bên quần. Rồi bước xuống lầu, mặc đồng phục nam thoải mái hơn cái váy vướng víu nhỉ. Ca Yên, đúng đấy. Hạo Thiên, mà hôm nay là ngày cậu thi tuyển sinh vào lớp 10 phải cô? Ca Yên, nhờ cậu mà tôi nghĩ sẽ dễ dàng thi vào trường nổi tiếng nhất nước một cách đơn giản. Và điều quan trọng là chắc chắn chả ai nhận ra tôi là ai. Hạo Thiên, điều đó là tất nhiên rồi. Tôi đảm bảo cậu vừa bước vào trường lập tức các đứa mà đã làm nhục cậu đều phải si mê vẻ soái ca nam thần này của cậu thôi. Ca Yên, hì quá khen. Hạo Thiên, và thế họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Cách chương.